Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, người nào đó khẽ meo meo mà đỏ mặt, dường như không có việc gì mà ngô một tiếng, còn không quên, gõ gõ, nàng, lão tử cũng không phải là vì ngươi đi nhiễm đến tóc. Ta là bởi vì ta ba mang ta đi ta mới nhiễm. Người cái này nhũ ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều quá, Hứa Hủ tiếp tục cười tủm tỉm mà ân một tiếng, nhưng thật sự rất đẹp a, à, này nhũ thật là. Thịnh Kha còn ở cố gắng chấn định, ân, cái này, lão tử vốn dĩ lớn lên liền không tồi. Đúng vậy, rất đẹp, mẹ nó. Không chuẩn nói chuyện, người nào đó thẹn quá thành giận. Người cái này nữ cả ngày liền biết nói chút loại này lời nói. Đều không hảo hảo học tập. Nhìn xem lão tử làm gì. Lão tử có thư đẹp sao? Người liền không thể xem một lát thư sao? Vạn nhất ngươi bị lão tử kéo xuống đệ nhất danh vị trí. Đến lúc đó ngươi khóc nhè lão tử đều mặc kệ ngươi, ha ha ha ha. Này tuyệt bích là thẹn thùng, ngọa táo. Ta cư nhiên thực manh như vậy một ngụ một cái lão tử thanh âm a. Thật là, nếu là ta bị chủ bá như vậy một ngụ một cái đẹp. Thích, a, ngẫm lại đều cảm thấy tim đập ra tốc a. Trên lầu đại gia cư nhiên có thể kiên trì ăn cẩu lương ăn đến bây giờ. Cũng là thực ghê gớm siêu vậy con ngươi. Uông, chỉ thấy trước mắt thiếu nữ cong con ngươi. Làm như có thật gật gật đầu. Ân ân cái gì? Thịnh Kha hiện tại đôi mắt cũng không biết ở nơi nào. Đành phải nhìn chằm chằm thư thượng công thức xem. Sắc mặt hồng quả thực có thể cùng nấu chín tôm hùm đất so sánh. Một bên thô thanh thô khí nói, ngươi so thư đẹp, Hứa Hủ. Ân, ngươi cấp lão tử câm miệng. Nhưng, câm miệng, hai người cứ như vậy an tĩnh mà ngồi ở cửa thang lầu. Hứa Hủ nhưng thật ra không đang xem thư. Đang chuẩn bị thu thập thời điểm, Nam Hải liền dành trước lấy quá nàng hộp cơm, thành thành thật thật mà thu thập lên, thậm chí liền nàng hộp cơm đều cất vào chính mình bên kia. Nói hắn hỗ trợ tẩy, các ngươi hai cái, ở chỗ này làm gì? Chủ nhiệm giáo dục nghiêm túc dị thường thanh âm, một cái gần 40 tuổi nữ nhân, đã kết hôn đã sinh con, nhưng thật ra đối trường học tình lữ chảo thật sự nghiêm. Cho dù là nam nữ đồng học ở nhà ăn mặt đối mặt ăn cơm đều phải bị thuyết giáo. Huống chi là bọn họ hai người cứ như vậy ngồi ở cửa thang lầu ăn cơm. Khẳng định sẽ bị bắt lấy. Viết kiểm điểm mơ siêu không biết nàng là đến đây lúc nào. Liền đứng ở cửa thang lầu. Vẻ mặt nghiêm khắc cũ kỹ mà nhìn bọn họ. Một bộ thời khắc chuẩn bị. Đêm này hai tên ra hỏa sách hồi văn phòng. Hảo hảo viết kiểm điểm mơ siêu Định Kha mới ở trong đầu hiện lên xong đời này ba chữ. Đang chuẩn bị tưởng chút lý do thoái thác đem cái này nữ làm ra đi thời điểm mơ siêu cô nàng này. Liền thong thả ung dung mà đứng lên, nói, lão sư, chúng ta ở chỗ này ăn cơm mơ siêu thanh âm trầm ổn. Không có nửa phần hoảng loạn vì cái gì muốn ở chỗ này ăn cơm. Chủ nhiệm giáo dục nói. Cánh mắt như ưng sắc bén, rất là hồ nghi mà tại đây hai người chi gian đảo quanh, bởi vì ở phòng học ăn hương vị quá nặng ai. Ai, nói như vậy giống như cũng không gì vấn đề, chủ nhiệm giáo dục chỉ là dừng một chút. Sau đó nhìn duyên dáng yêu kiều nữ hài tử, lại nhìn bên cạnh tóc đen có vẻ thực sạch sẽ nam hài tử. Hơn nữa cửa thang lầu bên kia còn phóng một ít sách bài tập. Bản nháp trên giấy chữ viết cũng rất là thanh tú, thấy thế nào? Cũng không giống như là chỉ biết yêu đương học sinh, nàng khó được mà không có nhiều lời. Chỉ là nói, vậy các ngươi ăn xong chạy nhanh về phòng học, cao tam sinh đi, là, nhớ rõ ngủ một lát ngủ chưa, mới có sức lực học tập tốt. Cảm ơn lão sư, nhưng thật ra rất có lễ phép hai đứa nhỏ, vì thế chủ nhiệm giáo dục bàn tay vung lên. Còn không quên dặn dò nói, lần sau không cần ở dạy học khu ăn cái gì, không ăn canteen cũng không có gì quan hệ, nhưng là loại này tốt nhất là đưa tới nhà ăn, kêu sư phó cho các ngươi nhiệt một chút, sau đó. Mỗi vị trong truyền thuyết phá lệ nghiêm túc cũ kỹ chủ nhiệm giáo dục liền xoay người rời đi, Hứa Hủ. Quay đầu, ngoặc kép chấm hỏi, nhà mình tiểu bạn trai nhìn qua thâm chịu đả kích không dám tin tưởng bộ dáng, này thật là cái kia. Lão nữ tu sĩ, không thể không nói, bọn họ cấp lão sư lấy được ngoại hiệu thật đúng là giàu có sức tưởng tượng, ân kia nàng liền dễ dàng như vậy mà buông tha chúng ta hai cái. Đúng vậy, vì cái gì? Lần trước hắn bất quá là đi học trước vài phút còn ở toilet bên ngoài rửa tay. Đã bị hung hăng giáo huấn vài phút, lần này cư nhiên liền như vậy vẻ mặt ôn hòa mà buông tha bọn họ, lần này quả thực không phải băng cốt truyện, mà là OOCA. Khả năng, là bởi vì, Thịnh Kha vẻ mặt chờ đợi mà nhìn nàng, ý đồ từ nhà mình bạn gái nơi này tìm được một cái thức thích hợp đáp án, hứa hủ mỉm cười nói. Đại khái là nàng cảm thấy tóc đen ngươi quá đẹp, sau đó cũng không đành lòng phạt ngươi. Câm miệng, ha ha ha ha, chủ bá tốt xấu a, chủ bá lời âu yếm kỹ năng là điểm mắc sao? Ta đột nhiên có điểm muốn ăn mặt đỏ trưng trứng gà. Trên lầu xác định là trưng, ta cảm thấy lập tức chiên chín khả năng tính muốn lớn hơn rất nhiều. Thịnh Kha thu thập xong liền mang theo một đống hộp cơm đi toilet. Ngoan ngoãn mà đem hộp cơm đều tẩy hào, sau đó mới nói. Ngươi về sau liền đem ngươi hộp cơm đặt ở ta nơi này thì tốt rồi. Dù sao nhà ta A-di tổng hội làm tốt cơm sáng. Ta buổi sáng ra cửa nhiều mang một phần cũng không tính lao lực ai. Thiếu nữ có chút tiếc nuối nói. Ta tương đối muốn ăn ngươi là mơ siêu, người nào đó cũng không quay đầu lại. Câm miệng, vừa mới ra toilet nữ sinh vừa vặn nghe được cuối cùng một câu. Nhưng thật ra dùng một loại vi diệu chung mang theo thương hại mà ánh mắt nhìn một bên ôn hòa. Mỉm cười hứa hủ, vì thế chờ đến ngày hôm sau. Thịnh Kha cầm hộp cơm đi tìm hứa hủ thời điểm, bát quái liền thay đổi, nghe nói bảy ban Thịnh Kha tính tình rất xấu a, kia đâu chỉ là kém cỏi a. Lần trước ta ở toilet nghe được nhưng rõ ràng, trực tiếp liền đối với hứa hủ giống lên. Nói câm miệng, tấm tác, loại này tính tình, cũng không biết hứa hủ như thế nào liền chịu được, không đến mức đi. Hứa hủ lớn lên lại đẹp, thành tích lại hào, hơn nữa tính tình cũng không kém a. Thịnh Kha không có khả năng không thích nàng nha, ai biết a, nói không chừng tựa như trên mạng. Truyền lưu cái kia chuyện cười giống nhau, người căn bản là không yêu ta, người cùng ta ở bên nhau chính là vì học tập. Phía trước một trận ha ha ha thanh, Thịnh Kha, đậu má, lão tử học tập hào đâu. Khoảng cách kỳ trung khảo thí còn có 2-3 thiên. Này 2-3 thiên rất nhiều khóa đều biến thành giải đáp nghi vấn tự học khóa. Liền tác nghiệp đều trở nên thiếu lên. Ngay cả luôn luôn chuẩn bị học ngoại trú thật nhiều đồng học đều truyền lên dừng chân xin, rốt cuộc. Còn có nửa năm thời gian, đối với rất nhiều người tới nói. Liền tính thi đại học quyết định không được bọn họ vận mệnh, nhưng lại ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng bọn họ cả đời, vừa đến tan học hứa hủ bên người liền. Vây đầy người, nàng tính tình cũng không kém, thường xuyên sẽ giúp đồng học nhóm giải quyết một chút vấn đề, hứa hủ mới giúp một người nữ sinh. Giảng giải một đạo tiếng Anh lựa chọn đề, liền nghe được có người lại đây, trong miệng còn rất là hoảng loạn nói, hứa hủ, người bạn trai, tiểu bạn trai đã xảy ra chuyện sao? Không thể nào, chủ bá chạy nhanh đi xem a. Chẳng lẽ là nguyên chủ cái kia cốt chuyện sao? Giống như nguyên chủ trong trí nhớ liền có chuyện này đi. Chính là bởi vì kia sự kiện tiểu bạn trai mắt cá chân mới có thể bị thương. Sau đó tiểu bạn trai mới có thể cảm thấy chính mình nhân sinh vô vọng. Vẫn luôn sa đọa đi xuống. Chủ bá, ngàn vạn muốn hỗ trợ a. Sau đó chờ đến hứa hủ đến phòng y tế thời điểm. Liền thấy được một cái hồng toàn bộ người mặt ngửa đầu đối nàng ngây ngô cười, hứa hủ. Liền tính không có thương tổn đến chân, cũng không đến mức thương đến đầu óc đi. Chương 24 vườn trường thế giới sự thật chứng minh. Nàng hiệu ứng bươm bướm vẫn là rất cường đại, người này mấy ngày nay nơi nào có thời gian chạy tới đánh bóng rổ. Không có thời gian đi sân thể dục đánh bóng rổ nói. Tự nhiên cũng sẽ không gặp được thượng rổ bị sạn sự tình. Cũng sẽ không lại chân bị thương, bất quá, Ai tới giải thích một chút hiện tại cái này khuôn mặt hồng toàn bộ. Vẻ mặt ngây ngô cười ra hỏa là chuyện như thế nào, giống nhau trường học phòng y tế bác sĩ cũng là. Có thể nhìn xem tiểu cảm mạo, tiểu chảy ra linh tinh tiểu thương. Một khi đề cập đến như vậy sốt cao không lùi. Vẫn là kiến nghị muốn tới thành phố bệnh viện đi, gia hỏa này chủ nhiệm lớp Nghiêm lão sư cũng tới, nhưng là vừa thấy đến Hứa Hủ cũng ở. Nghiêm lão sư đôi mắt hơi chút run rẩy một chút, kiến nghị nói, Hứa Hủ, nếu không ngươi đi về trước học tập đi, ta đã cấp Thịnh Kha cha mẹ gọi điện thoại, ta đưa hắn đi bệnh viện thì tốt rồi. Ngươi hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian hảo hảo học tập, những lời này mới vừa rơi xuống đất. Liền thấy được nào đó hồng toàn bộ mặt truyền đến một cổ ai oán hơi thở, Nghiêm lão sư. Sau đó liền thấy được thiếu nữ sờ sờ nam hài cái trán. Thành âm nhưng thật ra trước sau như một bình thản an ổn. Không có việc gì, ta tác nghiệp đã làm xong. Hôm nay vẫn là bồi hắn đi bệnh viện đi. Dù sao cũng mau đến tan học thời gian, người này vẫn là tương đối quan trọng. Vạn nhất thiêu choáng váng chính mình nhiệm vụ liền xong đời, hơn nữa từ cái kia tươi cười tới xem. Cũng không phải không có ngốc rớt khả năng, ha ha ha ha. Ta đã xem đã hiểu chủ bá suy nghĩ cái gì. Vạn nhất thật sự ngốc rớt làm sao bây giờ. Tiểu bạn trai vốn dĩ cũng không thông minh. 2333 Hứa Hủ lúc này nhưng thật ra rất kiên nhẫn. Từ bên cạnh máy lọc nước chung đổ một chén nước. Đặt ở hắn trong tầm tay, nhẹ giọng hỏi, phát sốt đã bao lâu? Nam hài vẻ mặt choáng váng bộ dáng, còn không biết từ ai nơi đó mượn một kiện áo khoác. Bao vây đến kín mít, sau đó ngửa đầu, cũng không trả lời nàng lời nói. Chỉ là hướng đứng nàng hắc hắc cười cười, xong rồi. Lúc này thật sự choáng váng, tuy rằng đã là cuối thu mát mẻ thời tiết. Thậm chí có đôi khi thời tiết nghịch ngợm một chút. Còn sẽ hướng mùa đông dựa sát nhưng là luôn luôn nhìn đến cái này nam hài thời điểm đều là áo đơn. Sao vừa thấy đến bao thành cái dạng này hắn, nhưng thật ra có điểm đáng yêu, bên cạnh phòng y tế lão sư rất là chi kỷ mà mở miệng giải đáp nói. Đã 39 độ, nghe được hắn tới học sinh nói, từ hôm nay buổi sáng liền chính là có điểm phát sốt dấu hiệu, hôm nay buổi sáng. Chạy thao thời điểm nhưng thật ra nhìn đến người này đứng ở trong đám người đối nàng cười cười. Lúc ấy mặt đã có điểm đỏ, nàng còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần mà bởi vì chạy bộ mới sắc mặt hồng nhuận, bất quá hiện tại. Có điểm hồng nhuận quá mức khó chịu sao? Nàng lại hỏi Thịnh Kha ngoan ngoãn mà, thành thành thật thật gật gật đầu, ồm ồm nói, nghẹt mũi. Không thông khí, đầu cũng thực vựng, lúc này nhưng thật ra ngồi cùng đứa bé ngoan giống nhau. Nhưng là bên cạnh lão sư đang chuẩn bị cho hắn thêm điểm nước ấm thời điểm. Hắn lại duỗi tay, đem nàng kéo lại đây, rời xa khả năng bị năng đến địa phương. Làm xong này hết thảy nam hài vẻ mặt tha thiết mà nhìn nàng, Hứa Hủ ngước mắt. Rất là biết nghe lời phải nói. Cảm ơn, Thịnh Kha vừa lòng mà cười cười. Này cười lúc sau liền lập tức nhíu mày, đổi mặt đổi đến tặc mau, lão tử cảm thấy ta một chút vấn đề đều không có. Chỉ là hơi chút có điểm không thoải mái mà thôi, điểm này việc nhỏ căn bản không cần đi bệnh viện, cũng không cần cùng cha mẹ gọi điện thoại, lão tử muốn chạy nhanh trở về đọc sách, đề mục mới làm được một nửa, vốn dĩ nửa câu đầu, Nghiêm lão sư còn chuẩn bị nghiêm túc mở miệng răn dạy một chút. Chính là vừa nghe đến nửa câu sau, người nam nhân này đã vẻ mặt quỷ dị, bất quá này trận quỷ dị chỉ là duy trì một lát liền trở nên bình thường trở lại, đến. Tám phần là thiêu choáng váng, Thịnh Kha còn đang nói chuyện. Hắn một phát thiêu giống như liền có không ngừng nói chuyện cái này tật xấu, lão tử gần nhất toán. Học xem đến rất hiểu, nhưng là tiếng Anh cùng ngữ văn thật sự hảo khó a. Câu hình còn có cái gì phép đảo, người nói tốt tốt một câu liền không thể thành thành thật thật mà nói sao? Còn thế nào cũng phải làm cái gì phép đảo, chẳng lẽ biến thành như vậy, người khác đều nghe không hiểu, chính là có văn hóa biểu hiện sao? Hứa Hủ nhưng thật ra nghe được rất thú vị, Nghiêm lão sư hiển nhiên không nghĩ chờ Thịnh Kha cha mẹ. Tới rồi, bởi vì hắn hoài nghi lại chờ đợi. Đứa nhỏ này đầu óc liền thật sự cấp cháy hỏng, trực tiếp mang theo hắn cùng Hứa Hủ liền lên xe bệnh viện. Hết chương.